Trở về mà thế, chương 54, trả thù, góc truyện audio.com. Mạc Nguyệt lúc này vô cùng hoảng hốt, cô không thể ngờ được mình vì đuổi theo một bóng đen thần bí, mà lại phát hiện ra được một bí mật kinh hoàng như thế. Cô vô cùng căm hận hai người đang bàn tính kế hoạch kia. Hóa ra từ trước đến giờ Mạc Nguyệt cô chẳng qua chỉ là một con cờ trong tay của Hứa Chí Vĩ. Càng ghê tởm hơn nữa là cô đã từng yêu một tên trai bao thấp hèn. Hơn nữa hắn ta còn rất căm hận và muốn trả thù cô cùng gia đình. Trong lúc phẫn uất muốn rời đi không ngờ cô lại vô tình đạp phải một cành cây khô. Động tĩnh như vậy hai người kia chắc là đã phát hiện ra cô rồi. Cô phải nhanh chóng tìm nơi ẩn náu. Mạc Nguyệt cố gắng che giấu hết mức sự tồn tại của bản thân sau đó núp vào trong một bụi cỏ. Không ngờ hai người kia vẫn đang dần tiến về phía cô. Mạc Nguyệt cố gắng nín thở để họ không phát hiện, vốn dĩ hai người kia đã rời đi. Mạc Nguyệt nhanh chóng rời đi muốn về lại đoàn xe, đột nhiên Hứa Chí Vĩ từ đâu xuất hiện chặn giường của cô lại. Đi đâu vậy con chuột nhỏ đáng yêu? Cô nghe lén được hết tất cả bí mật của bọn ta còn tính chạy trốn sao? Mạc Nguyệt cô cũng quá ngây thơ rồi đó. Vốn dĩ ra đây còn định sử dụng quân cờ nhà ngươi. Nhưng xem ra hôm nay không được nữa rồi. Cô đã biết quá nhiều bí mật. Bọn ta tuyệt đối không thể nào để cô sống sót rời khỏi đây. Những việc này đều là do bản tính tò mò của cô gây nên. Đừng oán trách ai cả. Mạc Nguyệt cố gắng dùng hỏa cầu đánh về phía hắn. Hứa Chí Vĩ cái tên điên này. Bà đây tuyệt đối sẽ không bao giờ tha thứ cho ngươi. Ta hận ngươi, cả đời này sẽ hận chết ngươi. Mạc Nguyệt ta xin thề với trời nếu ta có thể rời khỏi đây. Ta sẽ khiến các ngươi sống không bằng chết. Ha ha ha, hắn ta đột nhiên bật cười thật lớn. Sau đó bắt lấy Mạc Nguyệt, cánh tay Hứa Chí Vĩ siết chặt lấy tay cô làm Mạc Nguyệt vô cùng đau đớn. Mạc Nguyệt có phải sắp phải chết rồi, nên chỉ số thông minh của cô đã suy giảm đến mức đáng thương rồi không? Cô nghĩ mình là ai mà dám hận bọn ta hả? Nếu không phải năm xưa cha cô bày mưu tính kế muốn thâu toán các đại gia tộc. Đã vậy hắn ta còn lôi kéo cha của ta vào đấy. Sau khi sự việc thất bại gia tộc của ta thì bị bọn họ huyết tẩy. Còn cha ngươi thì vẫn bình yên vô sự không tổn hao gì cả. Ngươi cảm thấy tất cả mọi thứ có công bằng hay không? Mạc Nguyệt dù ngươi có là con riêng nhưng từ nhỏ đã được sống trong nhung lụa. Còn ta đường đường là một đại thiếu gia cao cao tại thượng của Tạ gia lại phải chui ra từ đống người chết. Sau đó lại phải sống lủi thủi như một con chuột dơ bẩn. Chịu đủ mọi tủi nhục khinh khi, đến khi lớn lên lại phải làm trai bao tiếp những bà già xấu xí có tiền kia. Chịu đủ loại ánh mắt chê cười khinh khi, ngươi cảm thấy ta có nên hận hay không? Cha mẹ thương yêu ta nhất vì cha ngươi mà chết, ta có nên tìm gia tộc của ngươi để báo thù, dù sao hôm nay ngươi cũng không còn mạng để rời khỏi đây. Ta nói cho ngươi những điều này không phải để ngươi thương cảm cho ta, mà là để cho ngươi yên lòng ra đi, chuẩn bị xong chưa nào, rất nhanh thôi ngươi sẽ được gặp mặt thần chết rồi, lúc Hứa Chí Vĩ đang định dùng lôi cầu đánh vào Mạc Nguyệt. Thì đột nhiên bị Tiêu Kỳ từ đâu xuất hiện ngăn cản hắn. Siết chặt lấy tay cô làm Mạc Nguyệt vô cùng đau đớn. Mạc Nguyệt có phải sắp phải chết rồi, nên chỉ số thông minh của cô đã suy giảm đến mức đáng thương rồi không? Cô nghĩ mình là ai mà dám hận bọn ta hả? Nếu không phải năm xưa cha cô bày mưu tính kế muốn thâu toán các đại gia tộc. Đã vậy hắn ta còn lôi kéo cha của ta vào đấy. Sau khi sự việc thất bại gia tộc của ta thì bị bọn họ huyết tẩy. Còn cha ngươi thì vẫn bình yên vô sự không tổn hao gì cả. Ngươi cảm thấy tất cả mọi thứ có công bằng hay không? Hứa Chí Vĩ đang muốn chất vấn cô ta, thì Tiêu Kỳ đã mở miệng trước. Ngươi tạm thời không thể giết cô ta được. Cô ta bây giờ vẫn còn giá trị để chúng ta lợi dụng. Ngươi hãy ngoan ngoãn nghe lời của ta. Trước tiên cho cô ta uống cái này đã. Cô ta lấy một viên thuốc từ trong túi ra nhét vào miệng của Mạc Nguyệt. Nhưng Mạc Nguyệt nhất quyết chống cự. Tiêu Kỳ giáng cho Mạc Nguyệt một cái tát thật đau.

với chỉ số thông minh của ta làm sao sẽ nghĩ ra cái chiêu ngu ngốc đó chứ? Ngươi cứ từ từ thưởng thức xem ta chiêu đãi ngươi ra sao. Dù ta có hận ngươi nhưng Tiêu Kỳ ta vẫn là người rất tốt nha. Ta sẽ để ngươi vui vẻ khoái lạc. Sau khi nói xong cô ta quay sang thì thầm với Hứa Chí Vĩ điều gì đó. Hắn ta rất kinh ngạc nhưng nhanh chóng làm theo lời ả nói. Trong lòng Mạc Nguyệt vô cùng hoang mang và sợ hãi, cô muốn bỏ trốn nhưng toàn thân dường như không còn chút sức lực. Cơ thể cô bắt đầu nóng dần lên, cả người đều vô cùng khó chịu. Dưới tác dụng của Xuân Dược, Mạc Nguyệt gần như khó chịu đến phát điên. Cô cần đàn ông giúp cô giải tỏa mọi thứ. Cô vô cùng ghê tởm và căm ghét Hứa Chí Vĩ. Nhưng vì tác dụng của thuốc cô không ngừng tiến gần đến hắn cầu hoan. Hắn lại không chịu đáp ứng, làm cho cô vô cùng khó chịu. Mạc Nguyệt không ngừng giãy giụa, cô quyết định cầu xin hắn. Cầu ngươi Hứa Chí Vĩ cho ta, cho ta chịu không nổi nữa rồi. Hứa Chí Vĩ bóp mặt của cô, xem nào tiểu dâm phụ không còn chịu nổi nữa sao. Được rồi, nếu ngươi đã cầu xin, ta sẽ nhanh chóng cho ngươi vui vẻ. Đến lúc đó đừng có mà hối hận là được, ha ha ha. Mạc Nguyệt nhìn hắn như vậy không khỏi rùn mình, nhưng vì tác dụng của thuốc nên cô đành bất lực với mọi thứ. Rất nhanh không biết từ đâu rất nhiều tang thi nam xuất hiện. Cô vô cùng hoảng hốt muốn dùng dị năng chống lại chúng. Không ngờ rằng mình lại chẳng sử dụng được dị năng. Mạc Nguyệt nhìn đàn tang thi đang tiếp đến vô cùng khiếp sợ. Tiêu Kỳ nhìn Mạc Nguyệt nở một nụ cười kinh dị. Đàn tang thi nhanh chóng bao vây Mạc Nguyệt lại nhưng chúng không có ăn thịt cô. Chúng dùng những cánh tay dơ bẩn của mình không ngừng sờ soạng cô. Mạc Nguyệt vô cùng kinh sợ nhưng lại có một cảm giác kích thích vui sướng khó tả. Sau đó bọn chúng xé rách hết quần áo của cô. Có con tang thi còn dùng bàn tay dơ bẩn của mình đi vào trong cô. Mạc Nguyệt cảm thấy muốn nôn nhưng cô ta lại không kháng cự lại được khoái cảm lúc này. Mạc Nguyệt vô thức phát ra tiếng rên rỉ, đàn tang thi như càng hưng phấn đè cô trên mặt đất. Sau đó một con tang thi dùng phân thân đang thối rữa của nó tiến vào trong cô. Mạc Nguyệt vô cùng đau khổ và tuyệt vọng, nước mắt của cô không ngừng tuôn rơi. Từng con tang thi không ngừng xông vào trong cô, nước mắt chảy mãi dần cạn. Bên cạnh là tên Hứa Chí Vĩ và Tiêu Kỳ nở nụ cười ghê rợn. Mạc Nguyệt không ngừng giằn xé bản thân giữa cảm giác sợ hãi ghê tởm và cảm giác phấn khích do tình dục. Nội tâm không ngừng tranh đấu, cô căm hận tất cả mọi thứ, tuyệt vọng muốn chết đi nhưng lại không được. Sau đó ánh mắt của cô dần dần trở nên vô hồn, trong miệng chỉ thốt ra được một từ không. Tâm trí trở nên trống rỗng, Mạc Nguyệt giờ đây chỉ còn là một cái xác không hồn. Nhìn thấy tình trạng của Mạc Nguyệt, Hứa Chí Vĩ và Tiêu Kỳ nở nụ cười khoái chí. Cuối cùng mối thù của họ đã được trả một phần rồi. Tiếp sau đây là Mạc Gia và Âu Dương Gia. Tất cả bọn họ đều chờ xuống địa ngục hết đi. Sau khi hành hạ Mạc Nguyệt, cả hai người kia sẽ làm gì tiếp theo đây, đợi xem chép sau nhé. TG tặng chép này cho Jose Kirui, bạn ấy là fan ruột của truyện. TG sau khi viết xong chép này ta cảm thấy mình vô cùng độc ác. Thật xin lỗi nha Mạc Nguyệt, mọi người thấy sao nào, cầu ý kiến đóng góp thêm. Cách chương.